3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Già Lam. Dương Hoa cùng Tô Dạc nhớ tới cái gì trò chuyện cái gì. Không có nghiêm túc chính đề, phảng phất hai người chung một chỗ trò chuyện cái gì cũng có thể hàn huyên tới thiên trường địa cửu. Tô Dạc bỗng nhiên nghĩ đến Già Lam. Sau đó hỏi Dương Hoa, Già Lam năm nay cũng 7 tuổi rồi, đến nhập môn tuổi tác rồi. Dương Hoa lắc đầu một cái nói, cô gái làm sao có thể cùng bọn họ thể tu luyện như vậy khỏe mạnh đôn hậu. Sau này làm sao còn lập gia đình. Nghe được Dương Hoa lời này, Tô Dạ là dở khóc dở cười. Mặc dù Thạch Sơn Môn không có nữ thể tu, nhưng là không có nghĩa là nữ nhân không thể tu hành. Huống chi Khúc Thành Thành bị Phùng Lãng dạy dỗ thể tu, cũng không phải là tu luyện rất tốt. Hơn nữa Tô Dạ đề nghị nhập môn, cũng không phải là Thạch Sơn Môn, mà là hắn chuẩn bị khai sáng kiếm tu môn phái. Mẫu thân, không phải là Thạch Sơn Môn, là ta môn phái, ngươi môn phái không phải là Thạch Sơn Môn sao? Ta muốn sáng lập một cái kiếm tu môn phái. Dương Hoa cả kinh. Mặc dù hắn không biết kiếm tu là cái gì môn phái, nhưng là có tư cách khai tông lập phái, kia ở trong lòng Dương Hoa đều là cao cao tại thượng. Một chút phàm trần cũng đụng chạm không tới đại năng. Tô Dạ, không phải là nương nói ngươi, ngươi có phải hay không là quá hảo cao vụ viễn rồi. Khai sơn lập phái vậy cũng là tiên nhân mới có thể làm sự tình. Nào có cái gì tiên nhân? Đều là tu sĩ mà thôi. Chúng ta định cư ở Thạch Huy Thành không lâu sau, Thạch Sơn Môn cái kia tiên nhân liền phi thăng. Tô Dạ hiểu được Dương Hoa nói là Thạch Sơn Môn đệ nhất đại trưởng môn phi thăng đi trung thiên thế giới. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó Dương Hoa nói không sai. Có thể xây tông lập phái há là phổ thông tu sĩ. Không có một thân đại đức đại năng làm sao phục người. Tô Dạ biết cùng Dương Hoa nói nhiều như vậy, Dương Hoa cũng sẽ không biết, cho nên hẳn mang nàng đi ẩn kiếm môn trực tiếp nhìn một chút. Thậm chí Tô Dạ cũng muốn để cho Dương Hoa cũng tu kiếm. Mặc dù Dương Hoa tuổi tác đã vượt qua xa tu hành thời cơ, nhưng là Tô Dạ là dược tu, hắn ở nghịch đạo loạn thường, truyền thừa dược phổ chung liền tìm được dịch cân đan. Viên thuốc này danh nếu như không muốn hiểu, tẩy đi phàm căn trọng tố nhục thân, trong vòng một năm có thể tự đi đả thông tam mạch thất luân. Đầu tiên là dịch tức, dịch huyết, dịch tinh, thứ yếu dịch mạch, dịch tủy, dịch cốt, cuối cùng dịch cân, dịch phát, dịch hình. May là Dương Hoa chỉ là nhất giới phàm nhân, chỉ cần ăn vào dịch cân đan, một năm sau đó ít nhất là thiên phú trung đẳng phong thái. Mặc dù tuổi tác không cách nào tẩy đi, nhưng là ở Tô Dạ chú tâm chiếu cố bên dưới, trong vòng 5 năm Dương Hoa là được bước vào ngưng dịch cảnh. Nếu như Tô Dạ lấy bây giờ tốc độ lớn lên, hắn thậm chí có lòng tin có thể làm cho Dương Hoa bước vào hóa tinh cảnh. Mà Dương Hoa tuổi cực hạn cũng sẽ tăng lên không ít. Năm đó lục ông bá là hồng nhan cải mệnh, lấy trọng sinh cảnh phong thái, tìm kiếm thiên hạ phương pháp, gắng gượng xé ra thần minh cửa. Như vậy Tô Dạ dựa vào cái gì liền làm không tới? Hơn nữa, nghịch đạo loạn thường, truyền thừa mặc dù chỉ có một bộ phận rơi vào Tô Dạ trong tay, nhưng lại có ai có thể nói đây không phải là từ nơi sâu xa tự có an bài đây? Bất quá dịch cân đan trước mắt hắn còn không luyện chế được. Đầu tiên luyện chế dịch cân đan tài liệu hiếm hoi chân quý. Bất quá đó cũng không phải vấn đề. Nếu như trọng hắn tu vi cảnh giới vẫn chưa tới, bây giờ hắn ngưng luyện ngọn lửa cũng còn kém một ít. Cho nên bây giờ Tô Dạ muốn chuyên chú với chính mình tăng lên. Chỉ cần có thể tiến vào hóa tinh cảnh, như vậy mới có thể chân chính luyện chế dịch cân đan, hoàn toàn thay đổi Dương Hoa tư chất. Cho nên bây giờ yêu cầu thương nghị là Già Lam, bởi vì Già Lam tuổi tác vừa vặn, giống nhau ban đầu Tô Dạ, chỉ bất quá so với ban đầu Tô Dạ cầu đạo con đường. Bây giờ Già Lam có điều kiện thật sự là quá tốt rồi. Tô Dạ nói rất nhiều, Dương Hoa cũng không phải không hiểu chuyện người, nhưng là nàng chính là không nỡ bỏ Già Lam như vậy tiểu nữ hài tử. Phải đi nhập môn tu luyện, bởi vì nàng biết đạo tu luyện nhất định phi thường chật vật. Đương nhiên Dương Hoa thương tiếc Già Lam không phải là bên nặng bên nhẹ. Bởi vì ban đầu Tô Dạ là nam hài tử, Dương Hoa bởi vì nam hài tử hẳn ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, cho nên hắn vẫn cho rằng chính mình liên lụy Tô Dạ. Luôn là ở lúc nửa đêm không thể vào ngủ, lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Dương Hoa tư tưởng hay lại là phi thường truyền thống thủ cứu, cho là cô gái gả tốt nam nhân mới là cuối cùng nơi quy tụ. Nói tới chỗ này Tô Dạ liền nhớ tới đã từng Lý Trương Trạch. Nếu quả thật gặp phải loại này bỏ rơi vợ con người cặn bã, như vậy đến thời điểm Già Lam làm sao bây giờ? Nhưng là Tô Dạ không có đem những lời này hỏi lên, mà là dùng càng uyển chuyển phương thức đả động Dương Hoa. Mẫu thân, không người nào có thể chiếu cố Già Lam cả đời, cùng với để cho nàng đem vận mệnh dựa vào ở khác nhân bả vai. Tại sao lại không thể tự cường bất tức, do tự lựa chọn định đoạt đây? Dương Hoa cùng Tô Dạ tâm liền tâm, nơi nào không biết Tô Dạ trong lời nói thật sự ám dụ ý tứ. Dương Hoa biết Tô Dạ chiếu cố nàng tâm tình, nhưng là nàng bây giờ đối với chua cay đã qua đã sớm quên được. Bây giờ có con trai có con gái, còn có một vị yêu nàng thắng được bản thân trượng phu. Hơn nữa con nàng như thế ưu tú, cho tới ở tiểu thiên thế giới cũng có thể chiếu lấp lánh. Nàng còn có cái gì không biết đủ đây? Cho nên hắn đồng ý Tô Dạ đề nghị, để cho Già Lam vào đến Tô Dạ môn hạ, đi tu kiếm trở thành một tên tu sĩ, mà không phải giống như nàng ta dạng, đối mặt chân chính nguy nan khốn cảnh, chỉ có thể bó tay toàn tập cầu nguyện ông trời. Sau khi quyết định Tô Dạ mới đi tới phòng bếp, đem vài tên kiếm hồn nhận được hồn trong biển. Tô Dạ, ngươi lần trước thế nào không đem chúng ta mang đi? Kiều Bạch ở Tô Dạ hồn trong biển thập phần ủy khuất hỏi. Lần trước có chút nóng nảy liền quên. Ồ, thanh kiếm này là cái gì? Còn có cái kia lam sắc. Là đệ tử. Kiều Bạch phát hiện Tô Dạ hồn biển còn rất nhiều trường kiếm. Chỉ bất quá tối chọc bọn hắn nhìn chăm chú đó là thanh chỉ cùng thang trời. Mặc dù que cời lò không lên tiếng, nhưng là đối Tô Dạ hồn biển cũng cảm thấy rất hứng thú. Giống vậy vây quanh Lục Thanh Thanh chỉ trò trò. Các ngươi như vậy rất không lễ phép biết không? Lục Thanh Thanh bỗng nhiên lên tiếng dọa hai người giật mình. Kiều Bạch ho khan một tiếng nói, có nhiều mạo phạm, không biết vị này tu hữu tôn tính đại danh. Lục Thanh Thanh, tại hạ Kiều Bạch, bên cạnh cái này tặc mi thử nhãn gọi là Ngô Việt. Nghe nói như vậy que cời lò hung hăng đập vào nồi sắt bên trên, hơn nữa giọng bất thiện nói, Kiều Bạch ngươi thật để hòa hợp ta quen thuộc rồi phải không? Kiều Bạch đi vòng qua Lục Thanh Thanh một bên kia, tiếp theo sau đó nói, bên kia giao bầu tiền bối, tên là Đông Phương Khải Dương. Lúc này thang trời lại cùng Lục Thanh Thanh chăm miệng một lời kinh. Hô, ngoặc kép, 3000 thư các, Đông Phương Khải Dương, không thể giả được. Kiều Bạch đắc ý giọng, phảng phất là ở giới thiệu chính mình. Lúc này Tô Dạ thanh âm cũng ở đây hồn trong biển vang lên. Thang trời tiền bối là bịa đặt hoàn toàn, đệ tử thân truyền, mà Lục Thanh Thanh sư tỷ là nghịch đạo loạn thường, chất gái. Tô Dạ hai câu này hoàn toàn đem Kiều Bạch trấn trụ. Không nghĩ tới Tô Dạ hồn trong biển hai gã kiếm hồn lại cũng là có lai lịch lớn. Bây giờ có phải hay không là không cùng thần minh người dính người mang cố, cũng ngượng ngùng xen lẫn trong Tô Dạ bên cạnh. Lúc này giao bầu cũng phát ra thanh âm. nhưng là trong giọng nói nhưng có chút bi thương. Lục ông bá cùng Tả Chính Bình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.